Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1096, tập kích bất ngờ, thuật sĩ áo trắng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương diện thứ hai, vua mới đối với kinh thành bây giờ mà nói. Bây giờ quan trọng nhất là vua mới đăng cơ. Vua mới đăng cơ là điều kiện tiên quyết của tất cả. Chỉ có vua mới đăng cơ mới có thể ổn định các phương. Nếu là Đại Phụng rắn mất đầu, lại thêm hành vi của Trinh Đức Đế, Trung Nguyên chắc chắn đại loạn. Thái tử, cuối cùng hết khổ rồi. Hoài Khánh nhìn đầu tường ngọ môn, nhìn một rúm người đen xì kia, nụ cười của nàng cổ quái, giống như trào phúng, giống như khinh thường. Cẩu hoàng đế rốt cuộc chết rồi. Lý Diệu Chân siết chặt nắm tay, vừa kích động vừa phấn khởi, hận không thể thét dài 3 tiếng, để biểu đạt vui sướng trong lòng mình. Nhưng đồng thời lại có chút buồn bã, cẩu hoàng đế đã chết, thanh xuân của nàng kết thúc rồi. Thánh nữ Thiên Tông năm đó non nớt xuống núi, sông pha giang hồ, trong 2 năm, câu treo cửa miệng của nàng là sớm hay muộn ám sát cẩu hoàng đế, mà 2 năm này vội vàng trôi qua, cẩu hoàng đế đã chết, nàng bỗng nhiên có loại phiền muộn cảnh con người mất, giống như đoạn lữ trình nào đó của cuộc đời hoàn toàn có một cái kết. Sở Nguyên Trần chưa nói gì, hắn đã sớm rơi lệ đầy mặt. 10 năm thư sinh ý khí, sáng nay rốt cuộc quét sạch tích tụ trong lồng ngực. Hằng Viễn chắp hai tay, hơi cúi đầu, im lặng không nói, như đang hồi ức sư đệ mình một tay nuôi lớn. Cha ta biết hoàng đế Đại Phụng bị giết, khẳng định sẽ rất vui vẻ, sẽ muốn đánh trận. Lệ Na nói, ông ấy rất thích đánh trận, nói nữ tử Đại Phụng là tốt nhất, quần áo là tốt nhất, nhà cửa là tốt nhất, cái gì cũng là tốt nhất. Cái gì cũng phải đoạt lấy. Cha Lệ Na là phần tử Tinh Phụng, chính là phương thức tinh, có chút không đúng. Ta rất tôn sùng văn hóa Đại Phụng, tôn sùng mọi thứ Đại Phụng, cho nên hết thảy đều phải đoạt lấy. Phế vật, phế vật, phế vật, đạo thủ Địa Tông chân đạp hoa sen màu đen rít gào khàn cả giọng. Trình Đức chính là phế vật, tu hành 40 năm, toàn tu đến trên thân mèo rồi. Bị một tiểu tử luyện võ không đến 1 năm chém giết. Hắn có chút hồn hền. Trình Đức Đế ủy thác hắn ra tay kiềm chế Lạc Ngọc Hành, thủ lao là sau khi xong việc, giúp hắn ra tay đối phó Kim Liên. Hắc Liên khát cầu nguyên thần hoàn chỉnh đã rất nhiều năm, hắn hôm nay không địch lại Lạc Ngọc Hành, không phải thực lực hắn không được. Mọi người đều là người sắp xỉ độ kiếp kỳ đỉnh phong, ai cũng không yếu hơn ai. Nhưng nguyên thần hắn là không trọn vẹn, mà thủ đoạn lợi hại nhất của đạo môn chính là lĩnh vực nguyên thần. Hắn trước mắt bị Lạc Ngọc Hành làm bị thương nặng, nếu là Trinh Đức thắng được thì thôi, đều là đáng giá. Kết quả, trộm gà không được còn mất nắm thóc, đạo thủ Địa Tông tức muốn xù lông tại chỗ. Lạc Ngọc Hành ngực to eo nhỏ, dung mạo khuynh thành, run lên kiếm hoa, nói. Ta tu đạo cũng mới 34 năm, sư thúc. Hắc Liên vẻ mặt cứng đờ, Lạc Ngọc Hành so với hắn nhỏ hơn một thế hệ, nhưng tình huống bây giờ là hắn bị Lạc Ngọc Hành đè ra đánh. Hắn vừa mắng xong Trinh Đức Đế tu hành tu đến trên thân mèo, Lạc Ngọc Hành quay đầu liền cho hắn một cái tát. Ngay sau đó, hắn giống như sư tử được bị chọc giận, rít gào. Người bớt đắc ý, người bớt đắc ý, người hôm nay khí tức sôi trào, giống như thủy triều cuồn cuộn, nghiệp hỏa lắng đọng lại bên dưới lập tức sẽ phát tác. Ta xem ngươi tránh thoát một kiếp này như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Ngọc Hành ẩn cư kinh thành nhiều năm, chưa từng động thủ với ai, nhiều nhất chính là thao túng phân thân thay thế bản thể ra mặt. Cái này là vì nàng cần dựa vào tu vi áp chế nghiệp hỏa. Mà nay nàng toàn lực ra tay, nghiệp hỏa ngày xưa gắt gao áp chế, chắc chắn cắn trả. Hắc Liên nguyền rủa xong, bỗng nhiên sửng sốt một phen, hắn thấy Lạc Ngọc Hành cười tươi. Nàng hơi nghiêng đầu, liếc phương hướng kinh thành một cái. Tên kia hôm nay đã là tam phẩm, lại chém Trinh Đức, mặc kệ tu vi hay là khí khái, đều đủ để xứng đôi nàng. Quan Tinh Lâu, Tát Luân A Cổ đứng ở bên cạnh đài bát quái, nheo mắt, nhìn bóng người ngạo nghễ mà đứng kia ở chân trời, lão thở dài, nói. Thì ra một nửa khí vận của Đại Phụng ở trên người hắn, đây là mưu kế của ngươi. Giám Chính đứng chắp tay sau lưng, sóng vai với lão, thản nhiên nói. Xem như vậy đi. Trình Đức tự cho là khí vận gia thân, ta sẽ không động vào hắn, cũng không thể động vào hắn. Quả thật như thế, đối với thuật sĩ mà nói, hành thích vua là tự hủy căn cơ, phẩm cấp càng cao, cắn trả càng lớn. Hôn quân cũng tốt, bạo quân cũng thế, chỉ cần một ngày còn ngồi ở trên ghế rồng, thì một ngày là vua của một nước. Đối với người tu hành phẩm cấp cao khác mà nói, đế vương nhân gian khí vận gia thân, hành thích vua nhân quả quấn thân, không phải bất đắc dĩ, không có ai muốn phân cao thấp với hắn. Trình Đức tràn đầy lòng tin, tự cho là tất cả đều ở trong khống chế. Hắn lại quên, người tu hành tam phẩm trở lên không muốn phân cao thấp với hắn, nhưng ta có thể bồi dưỡng một người nguyện ý phân cao thấp với hắn. Còn tốt qua sông, không thể lui nữa, nhưng có thể hành thích vua. Hắn rốt cuộc lĩnh ngộ, ý này không uổng phí ta tặng nhiều phương diện. Tát Luân A Cổ nheo mắt, nói, cho nên, cái chết của Ngụy Uyên cũng ở trong kế hoạch của ngươi. Giám Chính vươn tay, hướng trong hư không chộp ra chén rượu, nhấp một ngụm rượu nguyên chất, thản nhiên nói. Ngụy Uyên là tự mình muốn chết, có quan hệ gì với ta đâu, ta chỉ là tính đến một bước này, sau đó căn cứ chuyện tương lai sắp xảy ra, bố cục trước. Tát Luân A Cổ phun ra một hơi, Ngụy Uyên biết không, Giám Chính gật đầu, cười một tiếng, hắn phân tích ra, bằng không, vì sao lưu lại huyết đan. Hắn có thể lòng không vướng bận phong ấn vu thần, là vì hắn đoán chắc Trình Đức nhất định chết. Nói xong, ánh mắt Giám Chính nhìn phía phương xa, than thở. Hắn thậm chí tính đến một bước đó, đây quả thật là điều ta không ngờ tới. Tát Luân A Cổ nhíu nhíu mày, lão thế mà lại chưa nghe hiểu ý tứ câu này của Giám Chính. Giám Chính cười nói, không cần nghĩ nữa, thiên cơ đã bị che chắn, cũng không quan hệ với ngươi, ngươi vị đại vu sư này bói toán không ra được. Theo Trình Đức Đế ngã xuống, hai vị nhất phẩm cao thủ so đấu theo đó giảm xuống. Giám Chính chưa nhân cơ hội đánh rắn dập đầu, nơi này tuy là sân nhà của lão, nhưng muốn giết chết một vị đại vu sư sống mấy ngàn năm, trả giá chính là đất kinh thành, hóa thành phế thổ. Không cần thiết phải vậy, Tát Luân A Cổ nhíu nhíu mày, trầm ngâm nói, người che chắn thiên cơ cho hắn, hắn là chỉ hứa thất an. Giám Chính hỏi ngược lại, vì sao hỏi như vậy? Tát Luân A Cổ thản nhiên nói, trước khi đến kinh thành, ta từng bói một quẻ tượng của Trinh Đức Cát Hung đặt song song, cái này ý nghĩa hắn sẽ gặp phải sinh tử đại kiếp nạn. Nhưng ta cũng tính một quẻ cho hứa thất an, người đoán xem quẻ tượng như thế nào. Giám Chính im lặng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tát Luân A Cổ lộ ra nụ cười cổ quái, điểm báo đại hung, cách chương.